Tuyệt đại chiến thần, chương 54, thần bí nữ tử quá khứ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc biết tương đối rõ Vân gia cái gia tộc này. Chủ yếu bởi vì lúc trước mới xuyên qua, bước đầu tiên ngoài tu luyện ra, hắn còn tốn không ít thời gian để đọc về bích giới lịch sử. Cùng nghe ngóng các loại thông tin, dù sao hắn xuyên qua thế giới này, chẳng khác nào hài tử mới vào lớp 1, nhất định phải bổ sung kiến thức mới được, mà Vân gia cái thế lực này hắn có nghe nói qua. Bích giới địa vực chí làm đông, tây, nam, bắc cùng trung tâm, hắn đang ở Lạc Thành, là nằm ở phía đông. Phía đông có thể nói tương đối an toàn, độ yên bình cũng chỉ kém trung tâm thôi. Chính vì vậy thực lực cũng là trong bốn vực yếu nhất. Dù sao càng an toàn thì đồng nghĩa với việc càng ít chiến tranh ma luyện. Đồng thời tài nguyên cũng ít hơn, mà ở phía đông khu vực cũng có trung tâm. Trung tâm đông vực là toàn bộ đông vực trung tâm, tập trung nhiều cường giả nhất, đồng thời hầu hết các đại thế lực cũng tập trung ở chỗ này. Mà Vân gia, hắn nghe nói 10 năm trước là tại trung tâm đông vực lớn mạnh nhất 10 đại gia tộc một trong. Thực lực không phải xuất chúng tuyệt đỉnh nhưng mà tài phú đầy người. Vân gia thậm chí so với mạnh nhất gia tộc tài phú còn nhiều hơn. Kém cũng chỉ là nội tình cùng cường giả thôi. Bất quá không hiểu sao tại khoảng 10 năm trước, tài chính càng ngày càng đi xuống, cường giả đi ra càng ngày càng ít, cuối cùng giống như còn đụng phải vị nào đó cường giả. Trong một đêm gần như diệt tộc, người còn sống sót cũng không biết còn bao nhiêu. Tuy nhiên từ sau vụ việc kia, Vân gia hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, không biết đi nơi nào. Nghe cô gái này nói, chẳng lẽ nàng chính là còn sót lại Vân gia một tên thành viên? Ha ha, thật không nghĩ tới vẫn còn có người biết Vân gia. Linh nghe vậy liền yếu ớt cười nhẹ một tiếng. Sau đó nàng lại nói tiếp, chắc ngươi cũng đoán ra rồi. Ta chính là 10 năm trước Vân gia con cháu, của ta họ tên đầy đủ gọi là Vân Linh. Tịnh Nhạc nghe nàng thừa nhận trong lòng thầm kêu quả nhiên. Như vậy bia đá kia khả năng cao chủ sở hữu là của Vân gia. Sau đó bị Tử Xà Bang cướp về. Xem ra ngươi ngày hôm nay đến ăn trộm bia đá này, là muốn cướp trở lại mang về gia tộc đi. Ha ha ha, còn gia tộc gì nữa? Vân gia đã bị lũ khốn khiếp đó giết chết rồi. Vân Linh đau khổ vừa cười vừa khóc, trên người tràn đầy thảm thương khí tức. Nàng câu nói lập tức để Tịnh Nhạc mày cau lại, trầm giọng nói, giết người đoạt bảo. Đúng vậy, Vân Linh gật đầu thừa nhận, hai mắt tràn đầy yêu thương đối với Tịnh Nhạc giải thích. 15 năm trước Vân gia từ trong một cái bí cảnh tìm được bia đá này. Đồng thời cũng khám phá ra được bên trong lưu giữ một môn tiếp cận S cấp chiến kỹ. Thông tin này giống như một ngòi nổ, lập tức để gia tộc đám người tinh thần cùng ẩn sâu tham vọng bùng sáng lên. Vân gia tài phú khổng lồ, tuy nhiên căn cơ lại quá nông cạn, gia tộc không có một chấn tộc chiến kỹ nào ra hồn. Cho nên lúc nào cũng là gia tộc khác trong mắt miếng thịt béo. Nếu không phải Vân gia ta có một chút quan hệ, chỉ sợ đã bị 9 gia tộc còn lại sâu xé từ lâu. Mà môn chiến pháp này xuất hiện, lập tức để mọi người tinh thần sôi trào. Nếu có thể kế thừa, gia tộc nhất định sẽ một bước phi thăng, trở thành đông vực số 1 gia tộc. Cho nên từ đó gia chủ cùng các vị gia trưởng bắt đầu dốc hết tâm sức cùng tiền bạc chỉ vì muốn giải bảo vệ ma văn. Thậm chí còn tiêu hao vô số tài sản mua các loại quý giá tài nguyên cùng máy móc. Nhưng mà có lẽ, đúng như ta nói, một số vật chỉ có chữ duyên, muốn miễn cưỡng cũng không được. Vân gia bỏ thời gian 5 năm, chi tiêu vô số tài sản, thậm chí chấp nhận gia tộc suy sút nhưng vẫn không thể phá bỏ bảo vệ ma văn. Bất quá mọi người không ai muốn từ bỏ, bởi vì thứ này sức hấp dẫn, tựa như hại nước hại dân hồ ly vậy, thực sự quá quyến rũ, chỉ cần mở được ra. Thế gian tuyệt đối chỉ còn màu hồng cùng khoái lạc. Tuy nhiên, đúng thời gian đó 10 năm trước, Vân Linh nói đến đây nắm tay liền nắm chặt lại, răng cắn vào môi, thậm chí còn nhìn thấy một tia đỏ tươi máu chảy ra. Vân gia lại đắc tội với một vị cường giả, chỉ trong một đêm liền bị người đó tàn sát, cao tầng hoàn toàn bị hủy diệt, người trong gia tộc cũng bị tàn sát đến chín thành. Một đêm đó, cha ta, chấm, bởi vì bảo vệ cho ta cùng mẫu thân, cho nên cũng bị tên kia giết chết. Vân Linh khóc nghẹn ngào nói ra, dường như tâm lý đã bị tổn thương quá nặng, đồng thời cảm xúc cũng bị kìm nén quá nhiều. Lúc này bùng ra, nội tâm chỉ muốn tìm một ai đó chia sẻ yêu thương của mình. Mặc kệ Tịnh Nhạc có quen biết với nàng hay không, vậy gia tộc ngươi sau đó như thế nào? Tịnh Nhạc tiếp tục hỏi tiếp, quả thực không thể đối với Vân gia sinh ra ý kiến gì. Dù sao môn chiến kỹ kia cám dỗ thực sự, quá mạnh mẽ, tiếp cận cấp S chiến kỹ đâu phải trò đùa, thậm chí để cả chục vạn người chết vì thứ này cũng là chuyện bình thường. Vân gia sau đêm đó tàn dư liền bí ẩn lui về cách Lạc Thành chỉ có hơn 50 km Hắc Kim Thành. Điều may mắn duy nhất là chiến kỹ Ma Văn không có bị tên cường giả kia phát hiện. Nhưng mà, Vân Linh nói đến đây liền châm biếm cười một tiếng. Thật không biết là may mắn hay tai ương đây. Vân Linh nói xong một câu. Phía đối diện Tịnh Nhạc liền thở dài một hơi. Hắn đã gần như đoán ra toàn bộ câu chuyện tiếp theo rồi. Chiến kỹ bia thạch xuất hiện ở Tử Xà Bang, vậy chỉ một khả năng là Vân gia nắm giữ món bảo vật này bị phát hiện. Đồng thời chỉ sợ Vân gia người còn sót lại, chỉ sợ cũng chỉ còn cô gái trước mắt này đi, người ta vì sao đoạt bảo nhưng vẫn phải giết người, là vì bảo vật đó chỉ có thể một bên biết được. Một khi lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên họa sát thân. Như vậy ngươi nghĩ Tử Xà Bang sẽ để cho Vân gia còn sống sao? Vân gia ta lúc trước mặc dù bị diệt tộc, nhưng mà vẫn còn lưu lại một chút căn cơ, tàn dư chiến kỹ còn không ít, vì vậy cho dù không còn khi xưa huy hoàng, nhưng mà muốn sống yên ổn vẫn có thể, đồng thời vẫn đem bia đá cất giữ trong gia tộc, mong một ngày tìm được cơ hội mở ra. Nhưng mà, bia đá kia lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Vân gia nắm giữ vật này đã bị hắc thế lực phát hiện. Vì vậy không lâu sau liền phải chịu một lần nữa diệt tộc tai ương. Hắc thế lực đều là một đám tàn ác, coi mạng người như cỏ rác. 10 năm trước tên cường giả còn lưu cho Vân gia con cháu một con đường sống. Nhưng mà bọn chúng thì không. Trên dưới Vân gia đều bị hắn diệt hết. Chỉ có ta còn may mắn sống sót. Lão thiên còn thật biết trêu đùa người. Bia đá thông tin bị bạo lộ ra ngoài, lại là từ bên trong gia tộc truyền ra. Vân Linh nét mặt vừa tràn đầy tang thương, vừa uất hận kêu lên. Ai, Tịnh Nhạc nghe vậy liền âm thầm thở dài. Đúng là số vận, 10 năm trước còn là đông vực 10 đại gia tộc một trong. Bá chủ một vùng, hiện tại lại rơi vào diệt tộc chỉ còn một người sống sót thảm trạng. Chính hắn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra đau buồn tiếc nuối. Ngươi biết kẻ làm bại lộ bia thạch thông tin đang ở đâu không? Đúng lúc này Vân Linh giọng nói lại vang lên, lập tức để Tịnh Nhạc có hơi sững sờ. Sửng sốt hỏi lại, người đó chưa chết sao? Vân Linh chỉ nhẹ gật đầu, hai mắt một lần nữa biến chuyển, từ tang thương biến thành vô tận hận ý. Không sai, nó còn chưa chết, chính ngươi cũng nhìn qua rồi đấy. Cái gì? Tịnh Nhạc nghe vậy liền kinh ngạc kêu lên. Hắn cùng Vân gia không chút quan hệ nào, làm sao lại nhìn qua được, khu đấu giá miêu nữ kia, Vân Linh nói đến đây Tịnh Nhạc hai mắt liền trợn lên. Trong đầu lập tức đoán ra sự việc, vậy chẳng lẽ miêu nữ kia, không sai, nàng chính là người đã làm lộ bia thạch thông tin ra ngoài. Mà nó còn là, muội muội ruột của ta, Vân Linh vừa đau khổ vừa căm hận kêu lên. Tịnh Nhạc nghe vậy cả người có hơi giật mình vậy mà đoán đúng, tuy nhiên nhìn Vân Linh vẻ mặt, chỉ sợ hai người cũng phải tìm muội tốt gì, nó vì mục đích, sự tham lam của bản thân mà phản bội gia tộc, cố tình nói ra bia thạch tồn tại, thậm chí, người biết không, 10 năm trước cũng vì nó quá hống hách, làm đại gia tộc tiểu thư mà coi thường người khác, từ đó mới làm nổi giận vị cường giả kia. Lúc này con tiện nhân đó biến thành loại bộ dạng kia. Bị biến thành một thứ nửa người nửa xúc sinh, làm người khác búp bê tình dục. Thật sảng khoái a, Vân Linh cười vang kêu lên, giống như có hơi biến thành điên cuồng. Trước một người xa lạ như Tịnh Nhạc lại biểu lộ loại tâm trạng này. có thể thấy tâm lý của nàng bị tác động to lớn như thế nào. Tịnh Nhạc nghe Vân Linh nói thật không biết phải khuyên bảo như thế nào. Đúng là mẹ nó, không sợ địch nhân châu bò, chỉ sợ đồng đội như heo. Vân gia có dạng này phá nhà phá của phá cả tính mạng của người. Xuất sinh như vậy hắn thật chịu rồi. Ây, bên kia có tiếng động. Các ngươi qua xem thử đi. Chấm, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng người. Tức thì để Tịnh Nhạc sắc mặt nghiêm túc lại. Vội ra hiệu với Vân Linh giữ im lặng. Rất nhanh từ xa liền đi đến một đám người. Dẫn đầu là một tên nam tử. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là đạt đến linh sư cấp 2 cấp độ. Cách chương.